Chuyện 1. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi cả căn phòng nhỏ. Tôi đưa tay lên khẽ dụi đôi mắt của mình, rồi loay nhẹ chị Ly đang nằm ở bên cạnh. Chị ơi, đến giờ rồi kìa, dậy đi. Ly nghe vậy cũng cựa mình một cái rồi mở mắt. Thôi, hôm nay tao nghỉ làm, lâu lắm rồi mày mới về đây, nghỉ một hôm tao với mày đi chơi thả ga. Tôi nghe vậy lại nhìn chị bật cười. Điên à, khó khăn lắm mới xin được một công việc tử tế, đi làm đầy đủ cho người ta không có cái nói. Tao nghỉ làm cả năm cả tháng chứ không có làm một ngày, nghỉ thì đâu chết ai. Thôi đi làm đi, với cả hôm nay em cũng muốn đến một vài công ty thử xin việc xem như thế nào. Sao mày mới về mà đã lo xin việc rồi, nghỉ ngơi cho thoải mái đã, việc thì lúc nào xin chẳng được. Thì cũng phải lo trước chứ, đâu phải mình cứ đến xin một cái là người ta nhận liền đâu. Thôi chị dậy đi, tối nay chúng ta sẽ đi nhậu một bữa là được chứ gì. Tôi vừa nói vừa ngồi dậy kéo chị Ly. Chị thấy vậy cũng chỉ liếc xéo tôi một cái rồi thở dài. Được rồi, mày không phải xô đuổi, tao tự đi. Nói rồi chị cũng ngồi lên bước xuống giường, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chị Ly đã đổi nơi trọ của mình cũng được một năm rồi. Có lẽ nơi cũ kia nó có quá nhiều ký ức mà chỉ có thể rời khỏi đó mới cảm thấy nhẹ lòng được. Bây giờ chị cũng đã xin được một công việc bán giày dép cho một cửa hàng trong chợ. Lương không quá cao nhưng cũng được thêm doanh thu mỗi tháng nên cũng khá ổn. Chị quay trở ra đi đến tủ thay quần áo rồi nói với tôi. Mày đưa tao đến chợ rồi lấy xe mà đi cho tiện. Vậy chiều em đến đón chị hả? Sao nữa? Không lẽ mày để tao đi bộ về? Hay để em gọi anh Hoàng đến đón? Hoàng gì mà Hoàng, tao với lão đấy không có liên quan gì cả. Một năm trước chị Ly chuyển nơi ở, một phần cũng là chuyện này. Tôi còn nhớ tối hôm đó chị khóc lóc gọi điện cho tôi. Sau chuyện vợ anh Hoàng đến làm ầm ĩ ở xóm, thì đấy là lần đầu tiên chị nhắc về anh ấy với tôi. Ly nói Hoàng và vợ đã ly dị, nguyên do chỉ là giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn đã quá sâu sắc, chứ không phải là do chị cố tình xen vào gia đình nhà người khác. Có lẽ vợ của Hoàng có nhiều cái bất mãn, nên thời gian đấy luôn tìm đến chị để làm ầm ĩ. Ly cũng một phần vì đó mà mới chuyển đi nơi khác. Anh ấy bây giờ độc thân, chị cũng độc thân, tại sao không cho nhau cơ hội nhỉ? Ly nghe vậy lại nhìn sang tôi. Thế sao mày không cho lão Duy cơ hội? Câu nói của chị làm tôi sững người lại. Cứ mỗi lần nhắc đến anh là tôi không thể nào vô cảm được. Cũng như ngày hôm qua gặp được anh giữa con phố đông đúc ấy, tôi đã phải tự dặn lòng mình rất nhiều mới có thể bình thản mỉm cười với anh đơn giản như một người quen rồi rời đi. Tôi cứ nghĩ đủ bản lĩnh để trở về đây thì sẽ chẳng còn điều gì trở ngại nữa. Nhưng rồi cuối cùng đối diện với anh, tim tôi vẫn nhói lên một cảm giác khó tả, một chút đau đớn, một chút dày dứt và một chút của người đã cũ. Em và Duy khác, làm sao có thể giống chị với Hoàng được? Tao thấy chẳng có gì khác cả. Ngày ấy mày và lão cũng vì hoàn cảnh gia đình, ta và Hoàng cũng vậy. Khi đấy mày vì mất đứa bé, tổn thương quá lớn nên không dám đối diện. Tao cũng vì sự dây dứt khi chen chân làm kẻ thứ ba nên cũng không dám tiếp tục nữa. Nhưng mày biết không, bây giờ nếu tao tiến đến với Hoàng, sẽ vĩnh viễn bị xem là kẻ phá hoại gia đình người khác, người đời mỉa mai. Còn mày và Duy, tất cả các rào cản đều biến mất rồi. Nghe chị nói vậy, bàn tay tôi bất giác lại đưa lên bụng mình. Nếu lần đó đứa bé không sao, thì có lẽ giờ này tôi đang cùng nó chơi đùa. Tôi cũng chưa từng hận anh vì chuyện đó, chỉ trách bản thân mình không đủ khả năng làm mẹ. Nhưng sự mất mát ấy quá lớn, có lẽ điều đấy khiến tôi không dám mở vết thương của mình ra xem lại nó. Không ai đi tiếp trên lối mòn cũ cả. Vậy sao? Nếu vậy sao mày không yêu Kiệt đi? Tao thấy anh ấy tốt lắm, giúp mày trả nợ, giúp mày xử lý con Trang. Không quay trở lại Pháp chỉ đơn giản vì mày khi đó còn trông chênh. Và giờ hai năm rồi, anh vẫn đang đợi mày. Đấy, con người mới, đường đi mới, sao mày không chọn? Lời chị nói làm tôi bỗng nhiên cảm thấy dai dứt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mà trả lời qua loa. Kiệt quá tốt, em cảm thấy mình không xứng. Chị Ly lúc này cũng tiến lại chỗ tôi mà nói vọng vào. Một khi đã yêu thì không có chuyện xứng và không xứng ở đây, mày đừng lấy cái đó ra để bao biện cho việc mày vẫn đang còn yêu Duy. Không hiểu sao tôi nghe đến đấy lại cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Vệ sinh cá nhân xong quay ra nhìn chị mà gắt nhẹ chị. Thôi, đi làm nào, nói rõ nhiều. Ơ con này, mày cáo bẩn cái gì, là tao nói đúng quá à? Đúng cái gì mà đúng, chị còn không đi nữa là muộn đấy. Nói rồi tôi cũng đi lại trang điểm qua loa, chỉnh trang quần áo một chút, hồ sơ xin việc cũng mang sẵn cầm ở tay, rồi xách túi đi ra ngoài. Ly thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, trở ra khóa cửa lại rồi chúng tôi cùng lên xe rời đi. Chị đưa tôi đến chợ rồi xuống xe. Này, đi cẩn thận nhé, phố xá dạo này đông lắm, vài thằng thanh niên chẩu tổ lái nên chậm chậm mà đi thôi. Buổi trưa tao ăn cơm ở quầy luôn, không về đâu, nên mày không phải ra đón, ra tạm quán bình dân nào mà ăn nhé. Tôi cầm lấy chìa khóa xe từ tay chị rồi nói. Em biết rồi, chị dặn gì mà như mẹ dặn con thế? Chẳng không à, còn hơn mẹ chứ, thôi đi đi, tao vào đây. Nói rồi chị quay người trở vào, tôi cũng lên xe, lái đi thẳng. Phố xá bây giờ đông thật, ô tô đi đầy đường, xe máy lại chen chúc nhau, dừng ở các ngã tư đèn xanh đèn đỏ bây giờ phải kéo lên những vài phút. Ấy thế mà vẫn có nhiều thằng trẻ trâu, đầu không đội mũ nón, cứ vượt ầm ầm. Tôi đi dọc dọc vài khu phố, thật ra ở đây xin việc vốn không khó, nơi nào cũng cần nhân lực, nhưng đa số là các cửa hàng quần áo, những công việc part-time ngoài giờ cho sinh viên, rồi quán cà phê, quán ăn, có đến tỉ tỉ việc để xin làm. Nhưng tôi muốn tìm một công việc phải khá ổn định, lương không cần cao nhưng cũng phải thỏa đáng, công việc không cần quá nhàn hạ nhưng hạn chế việc phát sinh làm ngoài giờ hay tăng ca. Bởi sau ngày làm việc mệt mỏi, tôi muốn bản thân có thời gian để chăm chút cho mình, tận hưởng cuộc sống. Đi lòng vòng vài con phố, tôi vô tình thấy được một thông báo tuyển dụng của một nhà hàng khá đẹp mắt, trông có vẻ là mới khai trương. Không hiểu sao tôi lại có hứng thú rẽ vào. Dù sao với chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi không tin vào đây tôi lại không có một vị trí để làm. Dựng xe gọn lại một chỗ, chú bảo vệ thấy tôi liền tươi cười nói. Cứ để đó chú dắt cho, đến xin việc hả? Tôi nghe vậy cũng nhìn chú cười mà gật đầu một cái. Dạ vâng. Ừ, vào trong đi, ở quầy lễ tân có cái cô trẻ trẻ tên Phương, cháu lại đưa hồ sơ cho cô ấy là được. Vâng, cháu cảm ơn. Nói rồi tôi cũng đi vào bên trong, không gian nhà hàng này rất rộng, cách bố trí cũng khá ưa nhìn, nội ngoại thất bắt mắt, nhìn qua cũng biết là hàng chất lượng. Từ đèn rồi những chậu hoa cảnh, đến vị trí đặt bàn ghế rất hợp lý, tạo cho người ta bước vào có cảm giác thoải mái, nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Đôi mắt dừng ở quầy lễ tân, tôi theo đó tiến lại, nhìn thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi nhưng còn nét trẻ. Nhìn cái thẻ cài ngực của chị ấy, cái tên Đỗ Trúc Phương, tôi mới mỉm cười một cái rồi lại gần. Chào chị, em thấy ở ngoài kia có dán thông báo tuyển dụng, không biết bên mình còn cần không ạ? Chị ta nghe vậy cũng lịch sự mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Em có mang theo hồ sơ không? Dạ có. Nói rồi tôi cũng đưa bộ hồ sơ cho chị ta, chị Phương nhận lấy mở ra xem một hồi rồi cất lại. Hiện tại sếp không có ở đây, em cứ để hồ sơ lại, có gì chị sẽ liên lạc sau nhé. Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái. Dạ, vậy có gì chị liên lạc với số điện thoại em ghi trong hồ sơ nhé, em xin phép ạ. Nói rồi tôi cũng chào chị ta một cái mà quay trở ra ngoài, đi lại phía xe thì chú bảo vệ khi nãy lên tiếng. Sao rồi, có xin được không? Tôi nhìn ông cười một cái. Dạ, cháu mới đưa hồ sơ, còn phải đợi người ta xem xét nữa. Ông đi lại chỗ tôi dắt chiếc xe quay đầu ra rồi nói. Ừ, nói chung ở đây cũng dễ xin mà, chú cũng mới đến làm được vài ngày, và nói cái họ nhận luôn, chắc sếp cũng dễ tính. Ờ, thế chú chưa biết mặt sếp ạ? Biết đâu, chú mới đến đây làm vài ngày, biết mỗi cô Phương đấy, còn sếp hình như không thấy xuất hiện, chắc mở ra để thuê nhân viên làm thôi. Tôi nghe vậy cũng gật đầu cười một cái, rồi chào ông mà đi lại xe. Còn chưa kịp đội mũ vào thì một chiếc ô tô dừng lại ngay trước đầu xe của tôi, khiến tôi có chút khó chịu mà nghĩ thầm trong đầu. Mẹ nó, có cái dốc để đi xuống mà nó lại chắn đi, cứ nghĩ ô tô là muốn đỗ ở đâu cũng được chắc. Tôi đợi cho cái người trong xe bước xuống là sẽ định lên tiếng nói, chỉ là cánh cửa vừa mở ra, người bước xuống đấy làm tôi sững người. Vẫn là màu trắng quen thuộc của chiếc áo sơ mi, cũng quần âu đen đồng bộ như vậy, anh vẫn chẳng thay đổi gu thời trang của mình. Nhưng kỳ lạ chẳng hiểu sao, tim tôi vẫn như ngày ấy, bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp thì phải. Phan Bá Duy, thì ra tôi vẫn chưa thể nào bình tâm được với anh. Anh từng bước đi lại phía tôi, kéo đến cả một không khí căng thẳng. Bởi vì lần gặp này cũng quá bất ngờ, khiến tôi không kịp phản ứng nên chỉ đứng yên ở đấy, nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt. Hôm qua nhìn thấy em, còn chưa kịp có lời chào, bây giờ thật tốt quá, em khỏe không? Tôi nghe vậy cũng nhìn anh cười gượng gạo một cái rồi trả lời. Vẫn tốt. Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Tôi có đến tìm Ly và xuống nhà, nhưng mọi người đều nói là không biết. Có gì lạ đâu, bởi vì mọi người đều đã bị tôi căn dặn từ trước rồi. Nếu dám nói địa chỉ, tôi chắc chắn sẽ biến mất không một vết tích. Chỉ là đến một thành phố khác để thay đổi bản thân, mọi người không biết cũng là vì tôi không nói. Tôi cần yên tĩnh một thời gian. Lần này trở lại em có đi nữa không? Không nói trước được. Cảm thấy ở cạnh anh khiến tôi có chút lúng túng, nên cũng vội dắt xe định đi sang hướng khác mà rời đi. Tôi còn có việc phải đi trước. Khi tôi vừa mới rời được một bước, Duy bỗng nhiên đưa tay ra giữ lấy cánh tay tôi lại, làm tôi có chút bất ngờ nhìn sang anh. Cái giây phút đối diện nhau ở khoảng cách này, người đàn ông ấy lại làm cho tôi dao động bởi giọng nói trầm ổn. 2 năm trước tôi bỏ lỡ em, khoảng thời gian đấy tôi cứ nghĩ là đã mất cuộc đời mình. Gặp lại hôm nay trời bỗng nhiên nở nắng đẹp, tôi có thể theo đuổi em được không? Tôi cảm nhận được hai bên má đang trở nên nóng bừng, tim cũng đập nhanh dữ dội, có chút bối rối khẽ gạt tay anh ra mà dắt xe đi rồi nói. Đồ điên! Dứt lời tôi cũng cố gắng rời khỏi đấy nhanh một chút, không khí vừa rồi thật sự khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Không hiểu sao, nghe những lời anh nói, sống mũi tôi lại trở nên cay. Tôi cũng cảm nhận được, đôi mắt đã long lanh nước, ngồi lên chiếc xe mà rời đi cũng chẳng muốn quay đầu nhìn lại. Nếu như là 2 năm trước, nói đúng hơn là nếu như việc đau lòng của 2 năm trước không xảy ra, khi nghe được những lời nói đấy, tôi có thể sẽ mỉm cười mà gật đầu. Chỉ là sự mất mát quá lớn ấy khiến tôi đến bây giờ vẫn không thể nào bình tâm tiếp nhận được. Thời gian 2 năm qua ở một nơi khác, tôi không ngày nào là không mường tưởng đến chuyện nếu đứa bé còn thì bây giờ sẽ như thế nào. Gặp lại anh chỉ khiến tôi nghĩ đến những điều tồi tệ khi ấy, cho dù tôi tự biết bản thân mình đối với anh vẫn chưa thể nào dứt, chỉ là bây giờ lý trí đã ở trên con tim rồi. Tôi vừa đi vừa thơ thẩn suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần mới sực tỉnh mà nghe thấy, liền vội dừng xe ở bên mép đường rồi nghe máy. Alo, em là Lê Bích Huyền phải không? Dạ, ừ, chị là ở bên nhà hàng em mới gửi hồ sơ xin việc đấy. À vâng, sao vậy chị? Ừ, em được nhận rồi nhé, có thể đến làm việc bất cứ lúc nào. Tôi nghe vậy lại cảm thấy kinh ngạc, vừa mới đó mà được nhận rồi, tôi nghĩ phải ít nhất vài ngày hay một tuần. Dạ vậy để em thu xếp một chút, 2-3 ngày nữa sẽ đến làm được không chị? Được em vậy nhé, hôm nào làm chị sẽ nói rõ về phần công việc của em. Dạ vâng. Nói rồi tôi cũng tắt máy, vẫn còn đứng ngây ở đấy, vì chưa tin mình được nhận nhanh đến như vậy. Lúc này chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, tôi nhìn cái tên được lưu trên màn hình rồi liền bắt máy. Anh gọi đúng lúc thế, tâm trạng đang tốt. Sao, có chuyện gì thế? Tối anh em mình đi nhậu một bữa nhé, hôm nay em xin được việc nên sẽ mời. Xin được việc rồi sao, vội thế? Vâng, nhưng mà mình muốn làm khi nào cũng được anh. Thế công việc là làm gì? Tốt thì là quản lý, không thì là kế toán cho nhà hàng, hôm nào đi làm em mới nhận việc. Làm nhà hàng à? Sao không xin công việc nào nhẹ nhàng một chút, anh có người quen làm ở... Kiệt, như vậy là được rồi, em cảm ơn nhưng em muốn tự lực cánh sinh, không muốn dựa dẫm hay nhờ vào ai nữa. Tôi lên tiếng cắt ngang câu nói của anh, đầu bên kia bỗng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, tối nay mấy giờ thế? Anh đến đón 2 chị em nhé. Ok, khoảng 7 giờ nhé, có gì em sẽ gọi. Ừ. Nói rồi tôi cũng tắt máy, lại phóng xe đi lượn lờ một vài chỗ, ngó nghiêng phố phường, ghé vào vài quán mua sắm đồ chút. Chị Ly buổi trưa không về, tôi cũng chỉ về phòng pha một gói mì tôm ăn tạm rồi gọi điện về cho bố. Bố và thằng Tý đã ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong. Con hôm nay xin được việc ở trên thành phố rồi, chắc mai sẽ về thu xếp đồ đạc rồi chuyển lên đây. Xin rồi sao, công việc gì thế? Tôi nghe vậy cũng hiểu được sự lo lắng của ông, trong lòng cũng chẳng có gì tức giận. Làm quản lý của một nhà hàng ạ. Làm nhà hàng sao? Môi trường có tốt không con? Bố yên tâm, 2 năm qua bố không hề nghĩ gì, tại sao bây giờ lại lo lắng như vậy? Huyền à, không phải là bố không tin tưởng con, bố chỉ sợ có nhiều chuyện khiến con nhớ lại sẽ đau lòng. Tôi lại khẽ cười một cái rồi trả lời ông. Mọi chuyện con đã quên từ lâu rồi, thôi bố nghỉ trưa đi, ngày mai con sẽ về. Ừ, à mà Huyền này, sao ạ? Cô Sáu nói con Na nó lên đấy vừa học vừa làm, có nhờ bố bảo con, xem nó ở đâu thử liên lạc, có gì thì giúp đỡ nó một tí nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Nói rồi tôi cũng tắt máy, thả mình xuống chiếc giường một cách thoải mái. Tính ra tôi cũng chẳng ưa con Na hay cô Sáu, chỉ là hai năm qua những tổn thương kia còn xóa đi được, thì dù sao hai người bọn họ cũng là người nhà, tôi có thể bỏ qua được. Không phải vì dè chừng họ, mà vì tôi muốn tâm mình thoải mái mà sống. Khi trời đã đổ về chiều, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy, nhìn thấy là số chị Ly mới giật mình để ý đến giờ rồi bắt máy. Em đây, ngủ quên mất, bây giờ em ra đón chị nhé. Đón gì nữa mày, ta bắt xe ôm về rồi, đợi mà ra đón thì tối nay ở phòng pha mì tôm ăn à? Tao gọi mấy cuộc thấy không nghe, lo có chuyện gì thôi, sửa soạn đi, tao về luôn đấy. Vâng. Tôi tắt máy rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, không hiểu sao hôm nay lại ngủ miên man đến không biết trời đất nữa như vậy. Quay trở ra ngoài đi đến phía gương trang điểm qua loa thì chị Ly cũng về đến phòng, tôi thấy vậy liền lên tiếng. Em hẹn anh Kiệt rồi, anh ấy bảo đến đón hai chị em mình. Ừ, chị uống rượu rồi, ta cũng ngại lái xe lắm. Chị vừa nói vừa lao vào nhà vệ sinh, nước xối xả ở trong đấy một lúc rồi đi ra. Phải nói là chị sửa soạn cực nhanh, vài phút là đã phấn son, quần áo tươm tuốt. Kiệt cũng đã gọi cho tôi, nói anh ấy đang chờ ở đầu ngõ. Tôi và chị trở ra khóa cửa rồi đi ra ngoài, thấy chiếc xe quen đấy là liền mở cửa ngồi lên. Chúng tôi đi đến một quán nhậu khá bình thường. Thật ra ăn uống ở những nơi thế này nó thoải mái hơn rất nhiều so với mấy cái nhà hàng sang trọng kia. Ngồi vào bàn gọi lên vài món rồi thêm vài chai rượu Phúc Đại X. Đúng là xa nghề lâu rồi, nhưng đi đâu ăn uống tôi đều có thói quen gọi rượu của công ty. Uống đôi ba chén, chị Ly lúc này lên tiếng. Thế hôm nay xin được việc ở đâu rồi? Tôi nghe vậy cũng trả lời chị. Nhà hàng Miss. Miss, tao nghe cái tên này quen quen, nghe ai nói qua rồi thì phải. Nó nằm ở đường cũ đấy, em vô tình đi qua, bắt mắt với cái tên ấy mới vào xin. Miss, bỏ lỡ, nghe nó có cảm giác kiểu gì ấy. Thôi thôi, mày lại bắt đầu phân tích tâm lý học đi, uống đã nào. Nói rồi chị Ly liền cầm chén rượu của mình đưa lên. Tôi và Kiệt thấy vậy cũng nâng chén rồi uống cạn. Kiệt lúc này mới quay sang hỏi tôi. Em định khi nào đi làm? Mai em về nhà thu dọn đồ đạc rồi một hai hôm sẽ chuyển lên thôi. Cũng đã tìm được một phòng trọ khá sạch sẽ mà giá cũng được. Chị Ly nghe vậy liền vội vàng chen vào. Tiêu làm gì? Ở cùng với tao, nếu mày ngại thì sinh hoạt mọi thứ cứ chia đôi ra. Kiệt lúc này cũng gật đầu đồng ý. Ly nói đúng đấy, có hai chị em ở gần nhau cũng tốt. Hai năm qua ở trong kia em tự lập thành thói quen rồi, chỉ sợ ở cùng chị lại xuất hiện cái tính sợ dẫm. Chị Ly nhìn tôi mà gắt nhẹ. Con này mày điên à, thế thời gian trước ở có sao đâu. Trước khác, bây giờ khác, em muốn tự mình có thể quản lý cuộc sống của mình. Kiệt nghe vậy cũng thở dài một cái rồi lên tiếng. Vậy để anh hỏi bạn. Kiệt, những việc này em tự làm được. Hai năm qua anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Nếu còn nhận thêm nữa, em thật sự trở thành con nợ của anh đấy. Tôi cắt ngang câu nói của Kiệt, nửa đùa nửa thật, nhưng cũng để anh hiểu được ý tứ trong đấy. Kiệt gương mặt có chút biến đổi, nhưng ngay sau đó cũng cười gượng một cái rồi gật đầu. Chị Ly thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt ấy. Thôi được rồi, mày muốn như thế nào thì tùy mày. Dù sao thì hôm nay phải uống say không về. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc nhậu của mình một lúc thì Kiệt có điện thoại, đang nhìn sang tôi và chị Ly rồi nói. Anh trả tiền chỗ này, hai chị em cứ ở lại ăn đi, ở nhà có việc anh cần phải về bây giờ, nếu lát nữa xong thì anh quay lại đón nhé. Tôi lúc này đã có chút ngà ngà say nhìn anh nói. Ai bảo anh trả tiền, em đã nói hôm nay em mời rồi, anh mà trả là em giận đấy. Nhà có việc thì cứ về đi, lát nữa em với chị Ly sẽ bắt xe về. Kiệt có vẻ trông thấy tôi cũng không ổn, nên lo lắng nói. Huyền, em sai rồi, hay là ta về luôn đi. Anh điên à, sai đâu mà sai, lâu rồi bọn em mới gặp lại, em còn muốn uống nữa. Chị Ly nghe vậy cũng nhìn đến Kiệt mà nói. Không sao đâu, anh cứ về đi, có em ở đây, tí nữa em sẽ đưa nó về. Kiệt chần chừ một lúc rồi cũng đành gật đầu. Vậy anh đi trước, về thì nhắn tin cho anh nhé. Ly nhớ để ý Huyền. Em biết rồi, anh đi đi. Kiệt nhìn tôi đắn đo một lúc rồi cũng quay người lại xe mà lái đi. Tôi với chị Ly lại tiếp tục uống, đến khi mà cảm thấy đầu óc quay cuồng muốn nổ tung, tôi gục đầu xuống chiếc bàn. Chị Ly đi lại đỡ lấy tôi, bên tai còn nghe được chị nói. Huyền, đứng dậy đi về nào. Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa mà gạt chị ra rồi nhẹ nhẹ nói. Yên nào, em muốn ngủ một lát. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, mày có biết mày đang ở đâu không? Kệ, ở đâu cũng được. Tôi nói vậy rồi cũng chẳng còn nghe thấy chị nói lại gì nữa, hoặc có thể đúng hơn là đã say quá mà bên tai cũng chỉ có những tiếng ù ù. Bỗng nhiên lúc này cả người được ai đó nhấc lên, tôi chẳng thể nào mở mắt nổi, nên đoán là chị Ly, liền vung tay loạn xạ nói. Nào buông em ra, đã bảo để em ngủ rồi cơ mà. Không thấy chị Ly nói gì, mà cả người tôi mềm nhũn dựa vào cơ thể của ai đấy. Sau đó được đưa đến đặt nằm lên một chiếc ghế, bên tai là tiếng đóng cửa xe lại, cảm giác êm tai làm tôi thoải mái ngủ. Cho đến khi cả người tôi lại có cảm giác bị ai đó dựng dậy rồi đưa đi, giấc ngủ bị quấy rối khiến tôi có chút bực tức gắt gỏng. Bỏ ra nào! Đối phương vẫn dùng lực khá mạnh mà giữ chặt lấy tôi. Đầu óc tôi bây giờ đã trở nên quay cuồng vì rượu. Cả người đang được ai dìu đi mà tôi không cách nào mở mắt được, miệng vẫn không ngừng làm nhảm. Chị Ly, uống tiếp nào! Lúc này tôi nhận ra đối phương có chút khó nhọc đỡ lấy tôi. Bên tai hình như có nói cái gì, nhưng vì say nên tôi chẳng còn nghe rõ. Bỗng nhiên cảm nhận được cả người đặt lên một chiếc đệm êm ái, đôi mắt vẫn chẳng chịu mở. Tôi theo phản xạ túm lấy cổ áo của ai kia kéo nằm xuống bên cạnh, gác chân lên người, bàn tay mất nết lại xoa trên ngực đối phương rồi lè nhè nói. Chị Ly, sao ngực chị nhỏ thế, phẳng lì. Nói rồi tôi liền cảm thấy ở nơi chân tôi đang gác lên cái gì đó cộm cộm thì phải. Chị đến tháng à, sao đóng giày thế? Lời vừa dứt bên tai nghe thấy được tiếng thở mạnh cùng giọng nói nam tính. Huyền, em chết chắc rồi. Giọng nói ấy làm tôi khẽ nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt ra mà nheo lại, chỉ thấy một gương mặt mờ ảo che lấp cả ánh điện. Anh! Lời chưa kịp ra hết, anh ta liền cúi xuống hôn lấy tôi, đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào trong khoang miệng, một cách mãnh liệt quấn lấy môi tôi. Men rượu còn trong người, lại gặp cơn say tình, tôi bị mê mẩn nên liền vòng tay qua cổ anh mà hôn đáp trả. Bàn tay to lớn kia, từng chút tháo cúc khuy áo trên người tôi, cảm nhận được hơi lạnh lùa vào khiến cơ thể rùng mình. Anh lúc này đưa nụ hôn rời khỏi, mơn trớn xuống cổ, đi đến mang tai phả từng đợt hơi thở nóng bỏng, khiến tôi ngây dại, bất chợt vành tai lại bị cắn nhẹ một cái. Tiếng kêu ấy vừa dứt, tôi cũng cảm nhận được cả người đang bị lột trần trụi, bàn tay của ai đó từng động tác dịu dàng mơn trớn khắp cả cơ thể, rồi đi đến nơi bầu ngực chậm rãi xoa nắn. Đầu óc bây giờ đã trở nên mơ màng, tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà hưởng thụ. Đầu lưỡi ướt át của anh trêu ghẹo nơi nhũ hoa, làm nó dựng đứng lên. Bàn tay mân mê trườn xuống phía dưới nghịch ngợm đóa nhụy hồng, khiến tôi phải vặn vẹo. Cả người lúc này đã sởn gai ốc, anh dùng chiếc lưỡi của mình chạy dọc xuống phần bụng. Hai bàn tay nâng đùi tôi lên, sức nóng bỏng chạm vào nơi nhạy cảm, khiến tôi phải thu người lại. Lời vừa dứt cũng là lúc cơ thể bị một lực đè nặng lên. Phía dưới nơi cửa mình cảm nhận được thứ to lớn đang mạnh mẽ đi vào. Hai năm rồi, tôi không có cảm giác này, thật sự rất đau. Có lẽ cảm nhận được cơn đau của tôi, đối phương bỗng nhiên dừng lại. Anh cúi xuống nhẹ nhàng mút lấy đôi môi còn vương vị rượu, cử chỉ dịu dàng đến mức làm tôi quên đi cơn đau phía dưới. Đôi mắt ngây dại từ từ mở ra, cả gương mặt quá đỗi quen thuộc trong giấc mơ của hai năm qua hiện ra trước mắt. Cảm xúc đẩy lên cao trào. Tôi vòng tay qua cổ anh siết chặt lấy, rồi cũng dây dưa lại chẳng muốn rời. Nơi phía dưới đã bắt đầu chuyển động một cách nhịp nhàng, tiếng va chạm của hai cơ thể vang lên rõ ràng trong căn phòng rộng lớn. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, theo bản năng phát ra những âm thanh đứt quãng. Bên tai là hơi thở nóng phả vào cổ, vòng tay tôi bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn đã vương những giọt mồ hôi. Hai chân kẹp lấy hông của anh, cảm nhận được sự co rút cực mạnh nơi phía dưới. Bất chợt cả người tôi bị anh lật ngược lại, bàn tay to lớn kia siết chặt hai bờ eo nhỏ, rồi đẩy tôi ngồi trên người anh, giọng nói khàn đục đầy sự nam tính. Huyền, làm đi. Tôi bây giờ nói thật là chẳng còn say rượu nữa, mà chính xác là say tình. Nhận thức đã trở nên mơ hồ, mái tóc từ lúc nào đã tuột khỏi sợi dây lỏng lẻo, mà buông xõa xuống che đi hai bên bầu ngực, làm tôi thêm nóng bức. Bàn tay chống lên phần bụng của anh. Đối phương cũng dùng sức nâng mông của tôi lên, đôi bên cùng phối hợp hài hòa. Bàn tay kia rồi cũng rời vị trí, đi đến bầu ngực của tôi, ngón tay như có ma lực đùa nghịch nhũ hoa đến tê cứng lại. Chúng tôi đổi hết tư thế này đến tư thế khác, khoái cảm triền miên nối tiếp nhau. Đỉnh cao của sự cao trào là khi tôi ngồi trong lòng anh, cánh tay vòng ra sau siết chặt lấy tấm lưng đã nhễ nhại, đôi chân kẹp chặt hông anh mà đối phương đã dùng sức gấp rút ra vào bên trong tôi. Cả cơ thể nóng ran ngửa đầu về phía sau, hai bầu ngực theo nhịp cọ sát vào cơ thể anh, tôi bắt đầu thở gấp. Không được, chậm lại một chút. Lời vừa dứt là một sự va chạm cực mạnh, tôi khẽ kêu lên một tiếng, rồi mệt mỏi gục lên vai anh. Cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng ấm chạy thẳng vào cơ thể, đôi mắt mệt mỏi cũng nhắm chặt lại, mà bên tai còn mơ hồ nghe được giọng nói trầm ấm. Huyền, tôi rất nhớ em. Mặc dù chẳng còn tỉnh táo, nhưng nghe được câu đấy cảm giác khóe môi có chút nhếch lên một ý cười, rồi thoải mái đi sâu vào giấc ngủ. Mơ màng tỉnh lại vào ngày hôm sau, khi trời đã đổ sang trưa. Cả người tôi đau nhức, khẽ cựa mình một cái, cảm nhận được sức nặng đang đè lên phần bụng mới nhìn xuống. Cánh tay của người đàn ông làm tôi giật mình tỉnh hẳn, vội vàng quay sang thấy gương mặt ở bên cạnh càng thêm sửng sốt mà ngồi bật dậy. Lúc này phát hiện cơ thể trần trụi không một mảnh vải, liền với lấy cái chăn kéo lên che lại, đầu óc không ngừng bấn loạn. Chuyện quá chỉ thế này, không lẽ giấc mơ hôm qua lại là sự thật? Mẹ nó không thể nào, nhưng tại sao lại là anh ta? Đối phương lúc này có lẽ cảm nhận được hành động của tôi nên cũng tỉnh giấc, anh ta có vẻ bình thản mà nói. Mệt không? Tôi cố lục lại trong trí nhớ của mình. Đêm qua, cái cảm giác ấy tôi không dám nghĩ là sự thật bởi nó rất mơ hồ. Tôi nhớ đã uống rượu cùng chị Ly và Kiệt, nhưng Kiệt có việc về trước. Về sau sao lại ở cùng anh ta? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hai hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngầu, tôi đã cố gắng không liên quan đến anh. Cớ sao lại có thể để ra sự cố này? Vội vàng kéo tấm chăn bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình, rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Xả nước xuống dội thẳng lên mặt, để lấy lại chút tỉnh táo. Tại sao lại có thể để bản thân hồ đồ đến như vậy? Tắm rửa rồi chỉnh trang lại mọi thứ, tôi quay trở ra, đã thấy anh quần áo chỉnh tề ngồi đấy, cố lờ đi mà tiến lại cầm chiếc túi sách trở ra ngoài. Bỗng lúc này một cánh tay đưa ra giữ tôi lại. Tôi đưa em về. Tôi quay lại nhìn anh, trong lòng có chút ấm ức mà hất mạnh tay anh ra. Không cần. Anh có lẽ thấy được sự tức giận của tôi nên vội vàng lên tiếng. Huyền, thật ra hôm qua... Im đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đấy, coi như là một tai nạn, sợ chúng ta sẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào. Lời vừa dứt, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi ở nét mặt anh, cái nhìn lóe lên chút bi thương. Hai năm qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ quên em. Nhưng tôi thì đã quên rồi. Tôi trả lời dứt khoát nhưng không hiểu sao lồng ngực lại thấy nhói, nước mắt gần như muốn rơi ra, cảm giác thật khó chịu. Tôi không tin, đêm qua em... Lời anh còn chưa kịp nói hết, tôi một tay tát thẳng vào mặt anh, bàn tay muốn đỏ rộp mà lòng tôi cũng đau khủng khiếp, tôi phải cố gồng mình lên mà nói. Tôi nhắc lại, chuyện đêm qua chỉ là tai nạn, tôi không muốn nhớ. Nói rồi tôi cũng rời đi, cái khoảnh khắc quay lưng lại phía anh, tôi còn nhớ rõ gương mặt ấy với một bên má đã đỏ ửng bởi năm ngón tay. Sáng vẻ đau lòng mà im lặng đứng đấy nhìn tôi rời đi bằng ánh mắt thương tâm, hình ảnh ấy thật sự khiến tim tôi nghẹt thở. Nếu hai năm qua đã im lặng rời xa và cắt đứt mọi liên lạc, vậy bây giờ gặp lại cũng không cần bất cứ một mối quan hệ nào. Chẳng ai có thể mãi ngu ngốc cả đời để yêu một người, chỉ là tôi không biết rằng tôi càng tránh né bao nhiêu, số phận càng bắt tôi đối mặt bấy nhiêu. Sông bão qua hai năm vốn đã yên lặng, trở về lần này lại một lần nữa dậy sóng. Đi ra khỏi khách sạn, tôi bắt một chiếc taxi ngồi lên rồi gọi điện về cho chị Ly. Huyền ơi, sao rồi mày? Tôi nghe vậy có chút tức giận mà gắt nhẹ. Chị còn hỏi à, thế tại sao hôm qua em lại đi cùng Duy? Trời ơi, mày đừng có trách tao, tao thật sự không có cách nào khác. Mày say nằm gục lên bàn, tao gọi mày dậy để đưa cho taxi đi về mà mày có chịu đâu. Còn chửi rồi hết hết đồ trên bàn, tự nhiên lão Duy ở đâu xuất hiện lại đỡ lấy mày. Lão còn ra hiệu cho tao im lặng, mày bảo tao phải làm sao? Thế sao chị không bảo anh ta đưa em về? Tao nói rồi nhưng mà lão ấy, tao thấy lão ấy cũng tội mày ạ, nên cũng không đành lòng. Tôi nghe chị nói vậy mà ức nghẹn cả cổ họng. Vậy chị đành lòng để anh ta đưa em đi, thật không còn từ nào nói nổi luôn. Thôi được rồi, mày có chửi thì cứ chửi đi, chứ thật sự lúc đấy tao cũng không biết làm thế nào. Tôi bực bội thở mạnh một cái rồi nói. Em ra xe về quê luôn, thu xếp đồ đạc để ít hôm nữa chuyển lên. Ừ, thế về đi, khi nào lên gọi cho tao, có gì tao qua đỡ cho một chút. Vâng. Nói rồi tôi cũng tắt máy, đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn phố phường nhộn nhịp qua lớp cửa kính xe, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Ngoại truyện 2. 3 ngày sau tôi trở lại thành phố, trước khi đi có dặn dò thằng Tí và bố tôi đủ điều, rồi gửi ông một chút tiền để chi tiêu và lo học cho thằng Tí. Cũng may thằng Tí em tôi nó càng lớn càng hiểu chuyện, học hành cũng được chứ không đến nỗi nào. Tan học vẫn đi làm thêm, tôi định bảo nó nghỉ, nhưng mà nghĩ để nó làm như vậy cũng tránh được khoảng thời gian rảnh rỗi, rồi vài đứa hư hỏng trong thôn dù đi chơi thì hỏng. Tôi mất một ngày ở phòng trọ mới để sắp xếp mọi thứ. Mặc dù chị Ly có dặn, nhưng ai cũng có công việc nên tôi không muốn làm phiền chị. Ngày hôm sau, quần áo tươm tuốt, tóc tai gọn gàng, trang điểm kỹ một chút. Ngày đầu đi làm tôi muốn bản thân phải thật hoàn chỉnh. Đi ra ngoài bắt một chiếc xe ôm đến thẳng nhà hàng nơi tôi đã xin việc. Vừa thấy tôi, chú bảo vệ hôm trước liền nhận ra mà cười nói. Được nhận rồi sao cháu? Tôi nhìn chú cũng tươi cười lại. Dạ, hôm nay cháu đến nhận việc. Ừ, vào đi, cô Phương đang ở trong đấy. Dạ. Nói rồi tôi đi vào bên trong đến thẳng quầy lễ tân. Chào chị. Chị Phương lúc này cũng đứng dậy niềm nở. Huyền à, đến đi làm hả em? Nào, lại đây chị nói qua công việc. Chị lục tìm lấy một tập hồ sơ, rồi dẫn tôi đến vị trí tiếp khách mà ngồi xuống, đẩy tập hồ sơ kia sang cho tôi nói. Đây là hợp đồng làm việc, em đọc đi rồi ký vào. Tôi nghe vậy cũng cầm tập hồ sơ kia lên, cẩn thận lật từng trang một mà đọc, rồi bỗng nhiên kinh ngạc nói. Quản lý sao chị? Chị Phương nghe vậy liền gật đầu. Đúng rồi em, không phải chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh sao? Vâng, nhưng mà em không nghĩ mình được giao công việc này. Chị Phương cười một cái rồi nói tiếp. Thông tin của em sếp đã xem qua và quyết định như vậy. Được rồi em cứ đọc tiếp đi, xem chỗ nào không thỏa đáng thì nói chị. Tôi nghe vậy cũng cúi đầu xuống đọc tiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con số ở đây. Trời ơi, lương tháng của tôi là 25 triệu, thật sự không dám nghĩ nó cao đến như vậy, chỉ có điều là... Chị ơi, hợp đồng làm việc phải là 10 năm sao? Đúng rồi em, sếp không muốn 1-2 năm lại phải làm công tác bàn giao công việc, nên muốn tìm người làm lâu dài. Tôi nghe vậy cũng chần chừ một lúc, công việc này khá tốt, lương cũng thỏa đáng, chỉ là thời gian làm việc có hơi dài. Biết đâu một thời gian tôi kiếm đủ vốn, muốn đổi sang kinh doanh thì sao? Chị ơi, có thể giảm xuống 5 năm được không? Chị Phương có chút khó xử nhìn tôi một lúc rồi nói. Đợi chị thử nói chuyện với sếp xem sao nhé. Dạ. Nói rồi chị lại bàn lễ tân, nhấc máy bàn lên bấm gọi cho ai đó. Vì ở xa nên tôi chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện. Một lúc sau chị đi lại phía tôi mỉm cười nói. Sếp đồng ý rồi, hợp đồng này để chị đi in lại nhé. Tôi gật đầu một cái, chị cũng cầm hợp đồng rời đi, không nghĩ sếp ở đây lại dễ tính đến như vậy. Mọi thứ ổn thỏa, tôi cũng ký vào hợp đồng, chính thức trở thành quản lý của nhà hàng. Thật ra cũng cảm thấy có chút hãnh diện. Buổi chiều hôm ấy, ở đây cũng có nhân viên phục vụ làm việc theo ca, tôi không nghĩ lại có thể gặp được nó ở đây. Đứa con gái trong chiếc váy ngắn cũng cỡn, gương mặt trang điểm khá đậm, tay xách một túi đồ đi vào, làm tôi giật mình, mà nó cũng chẳng khác gì. Na, sao mày lại ở đây? Nó nhìn thấy tôi mà nheo mắt lại. Tôi làm ở đây thì sao, thế còn chị? Nó đưa cái nhìn dò xét trên người tôi rồi dừng ở cái tên đeo ngực. Chị cũng làm ở đây sao? Tôi nhìn nó gật đầu một cái rồi nói. Chị xin từ hôm trước, hôm nay bắt đầu làm ngày đầu tiên. Còn mày, sao lại làm ở đây? Không phải nó lên thành phố đi học sao? Tôi thích làm ở đây đấy, thì sao? Việc của chị à? Mà chị cũng đang làm ở đây đấy thôi, quản lý cơ mà. Chắc cũng lợi dụng quan hệ mà vào, hay là lại ngủ với người ta. Tôi nghe vậy trong lòng có chút tức giận, nhưng vì là nơi làm việc nên vẫn phải cố kiềm chế. Mày ăn nói cho cẩn thận. Con à vênh mặt lên nhìn tôi. Tôi sợ chị chắc, cùng lắm chỉ được anh Duy nhận vào đây, thì tôi cũng được anh Duy nhận vào đây. Tôi nghe vậy lại nhíu mày. Liên quan gì đến Duy? Khiếp, diễn cũng thật lắm. Anh Duy không phải là chủ nhà hàng này sao? Chị không nhớ anh ấy mới là lạ. Tôi nghe vậy mới chết sững, tôi thật sự không biết chuyện này. Cùng lúc đấy, từ phía ngoài cửa kia, người đàn ông bước vào, gương mặt quá đỗi quen thuộc, tiến lại phía chúng tôi chỉ biết ngây người đứng im ở đấy. Còn nàng lúc này quay lại đến giật nhẹ cánh tay anh. Anh Duy, sao lại để cho chị Huyền làm quản lý, còn em lại chỉ là nhân viên theo ca? Em còn phải học, nên tôi chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi. Được rồi, mau vào thay đồng phục đi, khách khứa đã đến rồi đấy. Nhưng mà em không chịu. Không chịu thì có thể nghỉ việc. Con nàng nghe vậy liền im bặt, ấm ức một chút rồi hậm hực đi vào trong. Duy lúc này chuyển tầm nhìn sang tôi, nét mặt anh vẫn bình thản, như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra vậy. Công việc tốt không? Tôi nghe vậy mới cảm thấy bản thân có chút ấm ức, thì ra anh ta đã biết tôi đến đây xin việc, kể cả hợp đồng, công việc, lương tháng và thời hạn đều do anh sắp xếp. Vậy mà tôi cứ nghĩ năng lực của mình thực sự đủ. Bàn tay tôi đã siết chặt lại để nén xuống cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh nói. Không, không hề tốt một tí nào từ khi tôi nhìn thấy anh và biết anh là chủ ở đây. Anh nghe vậy đôi mắt có chút nheo lại nhìn tôi rồi nói. Huyền, em không nên để cảm xúc cá nhân chi phối công việc. Mọi việc khác có thể không nên, nhưng việc này phải nên, tôi không làm nữa. Nói rồi tôi liền hướng đến phía cửa mà đi ra. Khi đi ngang qua anh, cánh tay liền bị giữ lại, bên tai là giọng nói trầm ổn. Hợp đồng đã ký, em nên biết nếu một trong hai bên phá vỡ nó, số tiền bồi thường bằng nửa năm em làm việc ở đây đấy. Cái điều khoản đó ở trong hợp đồng tôi cũng đã thấy rồi, nhưng thật sự không nghĩ Duy lại là chủ nhà hàng ở đây. Không phải anh ta là phó giám đốc ngân hàng dầu khí sao? Mà vậy thì sao, cũng đâu thể cấm được anh ta kinh doanh. Tôi cố gắng nén xuống cơn giận mà gạt tay Duy ra, trừng mắt nhìn anh một cái rồi bất đắc dĩ mà quay vào. Cả buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể làm được gì, bởi vì ấm ức và còn bận tìm cách xin nghỉ làm ở đây. Bỗng lúc này ở một phía bàn ăn có tiếng nói lớn vang lên. Làm ăn thế này à? Gọi quản lý của mấy người ra đây. Tôi nghe vậy cũng sực tỉnh mà đi vội về phía đấy. Thấy con Nà đang đứng đấy cau mày, tôi lại nhìn sang vị khách vừa to tiếng kia, là một lão già khoảng 50 tuổi. Dạ chào anh, em là quản lý ở đây, không biết anh cần gì à? Lão ta nhìn sang tôi, gương mặt đang giận dữ bỗng nhiên dịu xuống, giọng cũng nhỏ lại. Em là quản lý ở đây à? Vâng. Anh gọi lại để góp ý cho nhà hàng em chút kinh nghiệm, lần sau những loại bếp này nên dùng bếp ga mini, chứ đừng dùng bếp cồn, phải liên tục thay mà gọi nhân viên thay thì chờ đến hàng chục phút đồng hồ. Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi cố cười với họ một cái. Dạ, anh thông cảm, tại nhà hàng đông quá nên có sự chậm trễ, với cả nhà hàng muốn dùng bếp cồn sẽ an toàn. Nhưng nếu anh không thích, em sẽ bảo nhân viên thay ngay. Tôi quay sang nhìn con Na đang đứng khó chịu ở đấy mà nói. Na, thay bếp cho bàn này đi. Con Na nó lườm tôi một cái rồi hậm hực quay đi, lão già kia thấy vậy lại lên tiếng. Bên em đào tạo nhân viên thái độ thế à? Tôi nhìn lão cười gượng một cái. Anh thông cảm, bạn đấy đang có chuyện gia đình, lát em vào sẽ nhắc nhở. Nói rồi, tôi đứng đấy đợi con Na mang bếp ra, nhưng nó lại đưa một nhân viên khác ra thay, chỉ cho bọn họ thay xong, tôi mới lên tiếng. Chúc mọi người ngon miệng. Nói rồi tôi định quay người rời đi, thì lão già kia liền đưa tay giữ kéo tôi lại. Làm tôi suýt chút nữa thì ngã bổ vào người lão. Tôi hơi hoảng hốt nên giật tay lại, mới thấy có phần không lịch sự nên vội vàng lên tiếng. Dạ, anh còn cần gì nữa? Lão già đấy lúc này mới nhìn tôi cười nói. Quản lý nhà hàng cũng xinh thế nhỉ, uống cùng bạn anh một chén đi, anh với sếp của em là có chỗ quen biết đấy. Tôi nghe vậy chỉ biết chửi thầm trong đầu. Mẹ nó, đúng là đời, chỉ cần là đàn bà con gái, không cần biết là họ làm gì, thì mấy lão đàn ông đều có thể trêu ghẹo được. Anh thông cảm. Quy định của nhà hàng không cho phép, hơn nữa em là quản lý, nếu uống rượu cùng khách, vậy làm sao có thể làm gương cho nhân viên được? Không sao, đây là anh mời em chứ không có ý gì khác, cứ coi như là người quen gặp nhau uống cùng nhau chén rượu thôi mà. Dạ, người quen cũng không được anh ạ, quy định là quy định, hơn nữa em mới vào làm, không thể vi phạm được. Lão nghe đến đấy thì liền trở mặt. Em mới vào làm thôi à? Thế mà khách hàng nói là cứ cãi nhem nhèm thế. Không hiểu cái nhà hàng này đào tạo nhân viên kiểu gì, người thì thái độ bặm trợn chừng mắt nhìn khách, người thì khách nói lại cứ đốt chát lại như dân chợ búa, kiểu này chắc anh phải phản ánh lại với sếp của em. Vẫn là mấy câu mô típ quen thuộc của lão già mất nết, chỉ là tôi bây giờ không phải là con PC của hai năm trước phải lo lắng lấy lòng mấy lão nó rồi, cứ đúng việc mà tôi làm, hơn nữa căng thẳng thêm cũng được, dù sao tôi cũng không muốn làm việc ở đây nữa. Anh có nói với sếp em cũng vậy thôi, trước khi vào đây em đã được nhắc nhở rõ quy định, việc em đang làm không có đi sai với quy định, cũng chưa có to tiếng lại với khách hàng, anh cứ việc phản ánh, nhưng phải đúng sự thật. Lão bị tôi nói đến cho tức nghẹn, lại quay sang giở trò đánh trống la làng, đập bàn mạnh một cái rồi lớn tiếng. Mày nói chuyện thái độ gì với khách hàng thế, có tin tao có thể tống cổ mày ra khỏi đây được không? Những bàn xung quanh cũng đã bắt đầu dừng việc ăn của mình, mà tập trung về phía tôi. Mặc dù có chút hơi sợ nhưng đã không làm gì sai thì tôi không cần nhún nhường quá mức. Mọi người ở đây có thể thấy rõ, em chưa hề có thái độ hay lời nói nào không tôn trọng khách hàng. Nếu anh cứ muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến những khách hàng khác, em buộc phải mời bảo vệ vào đưa anh ra. Lão già tức giận thực sự liền đứng lên, vài người bạn đi cùng lão có lời can ngăn, nhưng lão vẫn trừng mắt nhìn tôi nói. Mày nói thế là đang muốn đuổi khách hàng sao? Tao chưa từng gặp loại nhân viên nào mà hỗn láo như mày, gọi sếp của mày ra đây. Không phải anh nói có quan biết với sếp của nhà em bọn sao, có thể gọi điện trực tiếp. Không biết có phải là do tôi quá hỗn láo như lão ta nói không, nhưng tôi chỉ cảm thấy bản thân ở một vị trí làm việc mới, với công việc khá đàng hoàng, tôi không muốn để bản thân có những hành động nhắc lại quá khứ. Mà nghĩ lại, khi ấy bố tôi nói cũng đúng, nghề đường hoàng nhưng chúng mày không đường hoàng. Cái gì nó cũng có hai mặt, thế nên tốt nhất tôi cứ giữ mình trước đã. Lão ta thấy tôi nói như vậy càng muốn điên lên, nhưng đúng là nóng quá thì mất khôn. Lão đấy đưa tay lên, tôi cũng đoán được tình thế tiếp theo nên đã chuẩn bị chịu trận. Chỉ là bàn tay ghê tởm kia còn chưa kịp chạm vào mặt, liền bị một cánh tay khác giữ lại, bên tai là một giọng nói vang lên. Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế sẽ không cư xử như vậy. Ở đây rất đông người, đừng nên tự làm mình mất mặt. Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn, anh ta rốt cuộc đến từ khi nào. Lão già kia lúc này giật mạnh tay lại nói. Mày là đứa nào? Chẳng phải lão bảo quen với sếp tôi sao? Hóa ra cũng mạnh miệng nói cho sang, đúng là cái sự đời mà. Tôi là chủ nhà hàng này, cũng là sếp ở đây, không phải anh nói muốn gặp tôi sao? Lão ta nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, chắc cũng biết khi nãy có nói hớ nên hạ giọng xuống. Được. Tôi nói để cho anh biết mà dạy dỗ lại nhân viên của mình. Không ai có thái độ hỗn láo với khách hàng như con này. Nếu mà không điều chỉnh lại thì mất khách đừng có kêu. Dư lúc này kéo tôi lại phía sau rồi bước lên trước nhìn lão. Nét mặt bình thản như không có chuyện gì rồi nói. Trước hết thì phải cảm ơn lời góp ý của anh. Nhưng để xây dựng thương hiệu cho nhà hàng thì mất một người khách như anh cũng đáng. Hơn nữa ở đây cô ấy là quản lý, phụ trách tất cả nhân sự của nhà hàng. Tôi là sếp, nhưng ngoài việc trả lương thì cũng chỉ dưới trướng cô ấy. Tôi nghe vậy liền nhìn sang anh kinh ngạc. Anh ta đang nói cái quái gì thế? Có phải muốn tôi không được yên ổn mà làm việc ở đây không? Lão ta nghe thấy anh nói vậy thật sự tức đến á khẩu. Ngón tay đưa lên chỉ trỏ vào mặt Duy mà quay sang với những vị khách đang chứng kiến ở đây. Đấy nhé, mọi người thấy rõ chưa? Thái độ từ nhân viên đến sếp như thế này không thể chấp nhận được. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối đến đây ăn. Mọi người nhìn đấy mà tránh ra. Xung quanh cũng chẳng mấy ai để tâm đến lời của lão, đâu đó còn vài tiếng to nhỏ ý bảo lão đi đi cho đỡ mệt. Lão thấy vậy cũng hậm hực quay sang đám bạn đi cùng kia. Ngồi đấy làm gì nữa, đi về. Anh lúc này quay người lại nhìn đến chị Phương rồi lên tiếng. Phương, tính hóa đơn cho khách, tổng lại rồi giảm đi 50%. Dù thế nào cũng đến đây ăn rồi, không thể không thanh toán mà đi được. Chị Phương nghe vậy cũng gật đầu rồi đi lại quầy tính tiền. Một lúc sau cầm hóa đơn đi đến đưa cho lão ta. Tổng hóa đơn của anh là 1.870.000, giảm 50%, còn 935.000, xin anh thanh toán. Lão ta nhìn Duy tức giận lắm, nhưng giữa nơi đông người cũng không thể làm khác, nên lấy ví rút ra 4 tờ 500.000 đưa cho chị Phương rồi nói lớn. Cầm cả đi, không cần phải trả lại. Nói rồi lão quay người rời đi thì Duy lại lên tiếng. Không được, trả lại tiền cho khách, thu đủ 935.000, không được thừa đồng nào. Chị Phương nghe vậy cũng trả lại tiền cho lão ta. Lão còn trừng mắt nhìn chúng tôi một hồi rồi mới giật mạnh số tiền trên tay chị mà đi ra. Duy lúc này quay người nhìn đến mọi người rồi nói. Thật xin lỗi vì để xảy ra chuyện không hay. Hôm nay tất cả hóa đơn đều sẽ được giảm 50% tổng giá trị. Mọi người nghe vậy liền cười ồ lên mà vỗ tay rầm rộ. Còn tôi lại nhìn anh ta khó hiểu. Cảm giác như anh mở cái nhà hàng này chỉ để giải trí chứ chẳng phải là muốn để kinh doanh. Sau khi khách hàng về hết, nhân viên dọn dẹp. Tôi cũng đến giờ tan làm. Nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng đã 9 giờ nên lịch sự chào mọi người rồi đi ra ngoài. Tầm này cũng chỉ bắt taxi đi cho an toàn, chứ xe ôm cũng không tin tưởng được. Tôi cũng đang cố dành dụm để mua một chiếc xe lấy cái đi lại cho đỡ bất tiện. Khi đang định vẫy tay gọi xe thì giọng nói từ phía sau vang lên. Em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn cùng tôi. Tôi nghe nhưng cũng lờ đi, đưa tay ra bắt một chiếc taxi đang đi đến rồi lại mở cửa. Còn chưa kịp ngồi vào thì Duy liền bước tới đóng mạnh cánh cửa lại rồi nói với người lái xe. Xin lỗi nhé, cô ấy không đi xe nữa. Người lái xe nghe vậy cũng có chút bực nhưng rồi cũng lái đi. Bây giờ tôi mới quay sang mà gắt lên. Anh điên à? Anh vẫn bình thản nhìn tôi nói. Phải làm vậy thì em mới nghe thấy tôi nói, đi ăn cùng tôi. Tôi không đi. Duy không để tai lời tôi nói, anh kéo tay tôi đi lại phía xe của anh, tôi tức giận vùng ra. Anh không để tôi yên được à? Tôi đã nói sẽ theo đuổi em rồi còn gì? Tôi nghe vậy có chút sững người, nhưng rồi cũng nhanh nói lại. Tôi không rảnh, anh muốn theo đuổi thì tìm người khác, đấy, ngoài này không thiếu, thế nên để tôi đi. Duy bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt hướng đến tôi cũng là một cái nhìn khác, giọng nói trở nên trầm xuống. Thực ra ở trong cái thành phố này, đi qua đi lại có rất nhiều cô gái, nhưng không hiểu sao, tôi lại chỉ chọn mình em để nhớ. Cái tên này, anh ta rốt cuộc hai năm qua đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái, mà miệng lưỡi bây giờ lại dẻo đến mức này. Tôi thật sự đã cố gắng giữ bình tĩnh mà không tránh được việc tim tôi đang đập nhanh khủng khiếp. Giữa con phố trời đêm với ánh đèn đường vàng chói mắt, âm thanh của những phương tiện qua lại kêu nhức óc, vậy mà kỳ lạ bên tai tôi chỉ nghe được mỗi giọng nói của anh, chỉ thấy được mỗi gương mặt của anh. Hóa ra tôi trước giờ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc như vậy đối với người đàn ông này, chỉ là... Cùng lúc đấy tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn thấy số của Kiệt cũng liền bắt máy. Alo, ta làm chưa, anh qua đón nhé. Tôi nghe vậy lại nhìn sang Duy, có chút nhói lòng nhưng vẫn bình thản nói. Vậy anh qua đi. Nói rồi tôi tắt máy, hướng đến anh, lạnh nhạt nói. Bạn tôi qua đón rồi, rất tiếc không thể đi cùng với anh. Duy nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Em là cố tình sao? Tôi đã nói với anh rồi, chuyện của hai năm trước tôi đã sớm quên, cũng không muốn nhắc lại, và đặc biệt là không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi nghe vậy lại nhìn anh ta, bao nhiêu ký ức vẫn còn hằn sâu ở trí óc. Duy, anh cứ muốn dây dưa với tôi để làm gì? Nếu không phải hai năm trước xảy ra chuyện, con chàng bị tôi đẩy đến nước phải ngồi tù, thì anh bây giờ cũng là đàn ông đã có vợ, khéo còn có được một đứa con. Lúc đấy, liệu có tìm đến tôi như bây giờ không? Quãng thời gian tôi quen biết anh là đoạn thanh xuân tôi cảm thấy lãng phí nhất. Duy nhìn tôi nét mặt thấy rõ được một nỗi khổ tâm, anh dường như thời gian qua vẫn ôm trong mình sự day dứt về chuyện này. Huyền, tôi biết lần đó em đã chịu rất nhiều khổ sở. Tôi không giải thích, cũng không viện cớ gì nữa. Dù khi ấy tôi là bất đắc dĩ phải cưới Trang, thì cũng đều là tôi sai với em. Sau khi biết được mọi chuyện, tôi đến chỗ Ly để tìm em, nhưng không được. Đến nhà của em cũng không có một thông tin gì. Lúc đấy, tôi thật sự cảm thấy bản thân khốn nạn vô cùng. Cái tát khi đấy tôi đánh em, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hèn hạ. Tôi biết có nó như thế nào, thì mọi chuyện cũng chẳng thể hóa thành không. Vậy nên bây giờ may mắn gặp lại, tôi muốn làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho em, chỉ là để thay một lời xin lỗi mà hai năm qua chưa thể nói được. Từng lời anh nói như đang kể lại những gì năm ấy tôi đã trải qua. Cảm giác vết thương bị ai chạm vào khiến nó đau nhức khủng khiếp, nước mắt theo đấy cũng chảy ra. Tôi nhìn anh dường như thể đang nhìn vào nỗi đau của chính mình mà phải cố gồng mình lên để nói. Đừng xuất hiện trước mặt tôi, đó là cách tốt nhất để anh xin lỗi. Tôi thấy được sự đau lòng ở trong cái nhìn của anh, vậy thì sao chứ, tôi còn đau hơn anh ta rất nhiều. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên. Huyền, có chuyện gì thế? Tôi nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Kiệt đang đi đến lại vội vàng đưa tay lên, lau đi đôi mắt đang ướt át, rồi cũng chẳng nói anh thêm một câu gì, khẽ xoay người rời đi. Chỉ mới tiến được một bước, bỗng nhiên cả người liền bị một lực kéo lại, ngay sau đấy cả gương mặt anh áp sát vào mặt tôi, bờ môi gắt gào hôn lấy môi tôi. Phút chốc có sự kinh ngạc, ngay sau đấy tôi liền đẩy anh ra, cảm xúc có chút không kiểm soát được, liền vung tay tát mạnh anh một cái, tôi cho là khá đau. Chỉ trong hai ngày tôi đã đánh anh hai lần, thật không dám nghĩ bản thân lại có thể làm được như vậy. Tôi thấy được mắt anh đã chuyển sang đỏ, một bên má cũng đã muốn rộp lên, tự nhiên cảm giác có chút hối hận, nhưng rồi cũng siết chặt lại bàn tay đau rát kia mà nói. Nếu anh muốn xin lỗi tôi, vậy trả lại hồ sơ và xé bỏ hợp đồng đấy đi. Dứt lời tôi cũng quay người đi lại phía Kiệt, mở cửa rồi ngồi vào đóng mạnh lại. Kiệt đứng đấy có nhìn Duy một cái rồi quay lại xe mà lái đi thẳng. Khoảnh khắc ngang qua nhìn anh sau lớp cửa kính, đôi mắt đau lòng ấy của anh thật sự làm tôi say sứt. Không gian trong xe vốn đang yên lặng, Kiệt bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ nó. Tại sao lại gặp nó? Tôi nghe vậy cũng trả lời anh. Chủ nhà hàng nơi em làm việc, em thật sự cũng mới biết sau khi ký hợp đồng làm việc. Kiệt nghe vậy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng. Không sao chứ. Tôi cười một cái rồi cũng trả lời. Có gì đâu, sao hôm nay tự nhiên lại đến đón em? Kiệt lúc này chợt im lặng một lúc, rồi hướng mặt về phía trước mà chậm rãi nói. Ngày kia anh sẽ bay sang Pháp. Tôi nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc. Hai năm qua, tôi không ngừng nói với anh về chuyện đấy, nhưng Kiệt vẫn một mực không quan tâm, không nghĩ lần này lại quyết định như vậy. Vậy sao? Em đã nói anh rồi nên quyết định từ sớm. Kiệt nghe vậy lại cười nhạt một cái. Em hình như rất vui khi anh đi. Tôi nghe vậy chợt sững người lại quay sang nhìn anh. Kiệt này, em không phải có ý gì khác, nhưng thật sự quyết định đấy là rất tốt cho anh. Vậy nếu anh đi không quay lại nữa, em có buồn không? Câu hỏi của anh làm tôi khó trả lời. Tất nhiên cũng có một chút buồn, nhưng cái buồn này cũng chỉ là nuối tiếc một người bạn sắp phải xa. Xa một người bạn ai mà không buồn, nhưng mà đừng lo, đợi em kiếm được tiền em sẽ sang chơi với anh. Tôi nửa đùa nửa thật nhưng sắc mặt của Kiệt càng tồi tệ hơn. Công ty ở bên đấy mời tôi sang tiếp nhận quản lý, có thể sẽ rất lâu sau mới trở về được. Anh quyết định đi lần này, một phần là bởi vì mẹ, bà ấy tuy không nói nhưng trước giờ vẫn luôn đặt hy vọng rất nhiều vào anh. Cảm thấy hai năm qua, vì chuyện này mà bà ấy đã già đi nhiều. Anh nói như vậy không phải là để em cảm thấy có gánh nặng, chỉ là muốn em nhớ, anh vẫn đợi. Tôi nghe vậy mà trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu, cảm giác day dứt một cách khó tả, đến mức tôi chẳng còn biết nên trả lời anh như thế nào. Không gian về sau cũng đi vào im lặng, Kiệt chở tôi về rồi cũng chỉ chào tôi đôi ba câu mà rời đi. Nhưng trước khi anh đi còn dặn tôi, ngày anh ra sân bay, đừng đến tiễn. Tôi hiểu được ý của anh, cũng hiểu tâm trạng anh nên đồng ý. Mở cửa bước xuống, tôi đứng đấy nhìn chiếc xe lao đi vào đám nhộn nhịp kia mà cảm thấy đau lòng. Kiệt, em xin lỗi. Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bình thường, Duy cũng chẳng mấy xuất hiện ở nhà hàng nữa. Nếu có, tôi nhìn thấy cũng tự tránh xa vài mét. Chỉ có con Na là còn hay đụng mặt liếc xéo rồi gây sự với tôi. Đỉnh điểm là hôm nay, thấy nó ăn mặc hở hang, áo hai dây với váy ngắn cũng cỡn đi vào nên tôi lên tiếng. Na, lần sau không được mặc kiểu này, em có thể thay đồng phục của nhà hàng từ nhà rồi hãy đi làm. Con Na nghe vậy hết mặt lên nói. Việc của chị à? Tôi muốn mặc như thế nào kệ tôi. Không phải việc của chị, nhưng đây là hình ảnh của nhà hàng. Chị đứng trên phương diện là quản lý, nhắc nhở em như vậy. Quản lý thì sao? Tôi sợ chị chắc. Là anh Duy nhận tôi vào đây làm, anh ấy còn chưa lên tiếng thì chị nói cái gì? Tôi nghe nó nói cứ hở một câu là anh Duy, hai câu là anh Duy, làm tôi khó chịu nên gắt nhẹ. Em đừng lôi Duy ra đây, nên nhớ Duy đã ủy quyền cho chị quản lý toàn bộ nhân sự của nhà hàng, trong đó bao gồm cả em. Em có tin, chị có thể đuổi em và không ai dám có ý kiến gì không? Còn nàng nghe vậy chắc cũng hiểu chuyện nên chừng mắt nhìn tôi một cái rồi ưỡn ẹo đi vào trong thay đồ. Nói thật, tôi cũng lo cho nó. Nó làm công việc này mà cứ ăn mặc như vậy, gặp mấy lão già mất nết rồi trêu ghẹo lại đâm ra hư hỏng. Dù tôi chẳng ưa nó, nhưng bố tôi đã dặn vậy nên tôi cũng để ý nó một chút cũng được. Chỉ có điều tôi không ngờ, nó lại trả tôi một bố quá đau đến như vậy. Tối hôm ấy, sau khi công việc ở nhà hàng đã xong xuôi, con Na lại vào nhà vệ sinh thay quần áo. Nó đi ra trong một chiếc váy body hai dây khoét ở lưng. Cổ váy thì trễ xuống đến gần hết cả sảnh ngực. Tôi nhìn còn cảm thấy nóng mắt, huống gì mấy thằng con trai. Tôi đi lại phía nó mà lên tiếng. Na, đi đâu mà ăn mặc như vậy? Con Na nghe vậy nhìn tôi rồi cười nói nhỏ. Em quen một anh đẹp trai ở trên Facebook, hôm nay rủ đi chơi. Đi chơi mà ăn mặc thế à? Thay cái khác tử tế hơn đi. Em chỉ mang mỗi bộ này thôi, với cả mặc thế này không đẹp à? Đẹp gì, đi gặp con trai mà ăn mặc thế này nó tưởng mày gạ gẫm nó. Thế giờ sao, em không về thay đồ được nữa, muộn rồi. Hay chị đi với em đi, nếu anh ta có làm gì thì ít ra có chị chắc cũng không dám. Thôi, chị không đi, mày về thay quần áo đi. Con nàng nghe vậy lại nhăn mặt một cái. Chị không đi thì thôi, em muộn rồi, không có thời gian về thay đồ nữa. Nói rồi nó cũng ngẩy đít đi ra. Tôi thấy vậy gọi lại với theo. Na, nghe chị về thay đồ đi không chị mách với mẹ mày đấy. Nó chẳng để tâm lời tôi nói thì phải. Đi ra ngoài đường đứng vẫy xe. Tôi thấy vậy nhìn đồng hồ trên tay thấy 9 giờ đành miễn cưỡng thở dài một cái rồi đi ra chỗ nó. Được rồi chị đi cùng mày. Nhưng mà 30 phút thôi nhé. Nó nghe vậy lại cười cười nhìn tôi rồi khoác lấy cánh tay tôi kéo lên chiếc taxi vừa đứng ngoài đấy. Rồi rồi đi nhanh lên không muộn. Chiếc taxi đưa chúng tôi đến một quán hát nằm ở vị trí khá khuất mặt phố. Tôi thấy vậy liền lên tiếng. Hẹn gặp ở đây à? Anh ấy rủ em đi hát. Thôi xuống đi. Tôi có chút chần chừ, nhưng đã trót lỡ đành phải mở cửa bước xuống đi cùng nó vào. Chúng tôi đến một căn phòng mà đẩy cửa, đám người trong đây cũng toàn là thanh niên, thiếu nữ ít tuổi, nhưng ăn mặc sành sỏi chất trời lắm. Tôi thấy vậy giật tay con Na lại nói nhỏ. Sao mà nhiều người thế? Không sao đâu, bạn của anh ấy cả đấy, cũng có con gái kìa chị. Thế thôi, mày ở đây đi, chị đi về đây. Tôi vừa dứt lời thì con Na nó túm lấy cánh tay tôi kéo vào trong. Thôi đến rồi thì vào đây cùng em hãy uống bia say, lỡ may có chuyện gì thì sao? Nói rồi nó liền kéo tôi lại một chiếc ghế rồi nhấn xuống. Ngồi đây, đợi em. Nó đi lại phía một tên thanh niên ngay đây mà ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi ôm ấp làm tôi thấy kinh ngạc. Bọn nó chẳng phải là mới quen sao, chưa gì đã mạnh dạn như vậy. Lúc đầu ở đây chỉ có mấy đứa con gái ngồi hát đôi ba bài. Tôi thì chỉ ngồi nhìn đồng hồ đợi đến 9 rưỡi là gọi con Na về. Thì được một lúc con Na cầm một cốc nước coca đi lại đưa cho tôi. Chị uống nước đi, ngồi lúc rồi về. Tôi nghe vậy cũng cầm lấy cốc nước của nó rồi uống. Dù sao ngồi nãy giờ cũng thấy mấy đứa này chưa có gì là quá đáng nên cũng yên tâm. Khoảng 20 phút sau, một thằng trong số chúng đi lại bấm chọn bài. Nhạc liền đổi sang mấy bài DJ in tai. Tôi quay sang nhìn đám người kia. Thằng nào thằng đấy mặt mũi ngây dại, tay ôm một con mà nhắm mắt lại. Thấy không khí có vẻ kỳ lạ nên tôi cũng đứng dậy đi lại chỗ con Na mà kéo tay nó. Na, muộn rồi đi về thôi. Con Na bỗng nhiên giật mạnh tay tôi kéo ngồi xuống ghế. Nó nhỏ vào tai tôi. Đợi em 10 phút nữa thôi. Tôi thấy nó nói vậy nên cũng đành nán lại một chút. Bỗng nhiên tay nó khoác qua vai tôi. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi từng cái khiến tôi thấy kỳ lạ. Nhưng cảm giác trong người lúc này lại thấy nôn nao khó tả. Chỉ một lúc sau đó, cả người tôi như lâng lâng mà dựa vào người nó. Đầu óc tôi bây giờ cảm thấy quay cuồng, chóng mặt khủng khiếp. Phía cổ họng kéo đến những cơn buồn nôn. Thứ ánh sáng nhấp nháy đổi màu liên tục. Tiếng nhạc mở to đập đến inh tai. Tay chân tôi dường như đang mất đi hết sức lực mà mềm nhũn ra. Tôi phải cố bám víu vào cánh tay của con Na mà nói. Na, chị thấy cả người đều mỏi, đưa chị về đi. Đôi mắt tôi bây giờ không thể mở rõ được nữa. Nhìn thấy con Na ngồi đấy với một tên con trai cười cợt nói. Này, chị ta đang lên đồ rồi kìa, lại dìu hộ em đi. Tên thanh niên ngồi cạnh nó, đôi mắt cũng muốn díu lại. Nghe vậy liền đứng lên chuyển sang chỗ tôi mà đưa tay ra ôm lấy. Tôi vẫn còn cảm nhận được mọi thứ, nhưng tay chân mềm nhũn, không có cách nào là không thể dựa vào người tên đấy, miệng vẫn không ngừng nói. Na, đưa chị về, chị chóng mặt quá. Nó nghe vậy lại ghé vào tay tôi mà nói. Không phải chóng mặt đâu, mà tôi đang cho chị thử cảm giác phê đồ nó như thế nào. Đầu óc tôi thật sự đã trở nên mơ hồ, chân muốn đứng dậy nhưng dường như đã tê liệt. Tên thanh niên đang đỡ tôi, bỗng nhiên đưa lên cởi chiếc cúc áo của tôi, rồi luồn vào bên trong ngực tôi xoa bóp. Bản thân thật sự muốn phản kháng, nhưng quả thực sau cốc nước mà con Nga đưa tôi uống kia, cả người tôi liền trở nên bùn rùn. Tên đấy lúc này định cúi mặt xuống hôn tôi, cố gắng giữ chút tỉnh táo quay mặt đi, nhưng hắn ta lại dùng tay giữ chặt đầu tôi lại. Cảm giác ghê tởm nằm ở đầu lưỡi, nhưng toàn thân lại bị bất lực. Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, ngay sau đó tiếng nhạc liền bị tắt, ánh đèn tuyết bật sáng lên làm tôi chói mắt, mọi người bắt đầu tán loạn mà bên tai tôi còn cảm thấy ù. Chúng tôi là công an thành phố, yêu cầu mọi người ở yên vị trí để khám xét. Tôi nghe đến đấy mà chống ngực đập mạnh, nhưng vẫn phải dựa vào người tên kia mà nhìn ra phía cửa. Con Na lúc này bỗng nhiên nhét vào túi quần tôi một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến. Mọi thứ bây giờ bắt đầu hỗn loạn, vài người công an đi đến từng chỗ của mỗi người kiểm tra. Lúc này một người đi đến trước mặt tôi lên tiếng. Còn chưa tỉnh à? Tôi nghe nhưng cũng chẳng có cách nào để trả lời anh ta. Tên thanh niên kia lại đẩy tôi ra rồi đứng dậy khiến tôi ngã gục trên ghế. Người đàn ông trong quân phục của công an thành phố thấy vậy lại gằn giọng. Đứng lên để kiểm tra nào. Tôi thật sự không còn nổi một chút sức lực nào để mà gượng dậy nữa. Cả người đành phó mặc cho người đàn ông kia lục soát. Đến lúc bàn tay kia chạm vào túi quần trước của tôi, lấy ra một thứ gì đấy mà tôi nhìn chẳng rõ. Chỉ thấy được anh công an kia lấy chiếc đèn pin nhỏ soi vào đó rồi nói. Nhiều phết đấy. Khoản 1 điều 194 cũng đủ để đi từ 2 năm đến 7 năm tù rồi. Chưa tỉnh đâu, lại đỡ lấy cô ta đưa về thành phố đi. Giọng nói ấy vừa dứt thì một vài người đi lại phía tôi đỡ tôi đứng lên, nhưng đôi chân mềm nhũn chỉ muốn khuỵu xuống, cuối cùng một người đàn ông trong số họ phải cõng tôi đi. Tôi bị đưa nằm lên xe, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, bên tai còn nghe được những câu chuyện mơ hồ. Bị gãy đồ rồi, có cho nó tí nhạc nghe không? Ừ, mở cho nó nghe cho nhanh tỉnh. Có ai có tai nghe không? Đưa đây, cả điện thoại nữa, mở nhạc lên luôn đi. Sau câu nói ấy là tiếng nhạc sập sình ở bên tai tôi, mọi thứ chao đảo cảm tưởng như được ở trên trời vậy, tôi cứ thế mà ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi tỉnh lại thấy mình đang gục trên bàn ở một căn phòng khá nhỏ, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên. Đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông trong quân phục công an đang ngồi đối diện làm tôi hoảng hốt. Anh ta thấy tôi tỉnh, liền lật hồ sơ trên bàn rồi nói. Tỉnh rồi hả? Giờ thì lấy lời khai được chưa? Tôi lúc này đầu óc thật sự trở nên mơ hồ, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngây dại nhìn anh ta. Có chuyện gì ạ? Hôm qua chúng tôi bất chợt vào kiểm tra quán karaoke. Khi vào đến phòng của cô cùng mấy người khác, tất cả mọi người đều trong tình trạng phê chất kích thích. Qua xét nghiệm nước tiểu cũng có kết quả như vậy. Chúng tôi còn tìm được trong túi quần của cô một thứ này. Nói rồi anh ta lấy trong chiếc cặp táp ra một cái túi nhỏ, mà trong đấy là những viên thuốc màu hồng dày ra trước mặt tôi. Ở đây có 7 viên ma túy tổng hợp, khi vào khám xét, có tất cả là 8 người, nếu tính ra thì sẽ là hơn 10 viên. Số ma túy này cô lấy được từ ở đâu? Tôi thật sự không biết một cái gì, cả người bùn rùn mà lo sợ, hai hốc mắt cũng chảy trào nước mà run rẩy nói. Tôi không biết gì hết, tôi đi cùng em tôi đến đó. Nó đâu rồi? Em của cô tên Na phải không? Na đã khai báo với chúng tôi là cô rủ cô ấy đi đến đây và đưa cho ma túy mỗi người cùng chơi. Tôi nghe đến đấy mà cả người cứng đờ, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cả người cứ run lẩy bẩy vừa khóc vừa nói. Không phải, nó nói dối, là nó bảo tôi đi cùng đến đấy. Tôi cũng không biết cái này ở đâu ra, không liên quan đến tôi. Chúng tôi đã khám nghiệm tại hiện trường và tìm nó ở trên người cô. Không phải cô cứ nói không liên quan là được. Chúng tôi làm việc, tất cả đều có chứng cứ. Nói đi, số hàng này cô lấy ở đâu? Tôi hoảng sợ đến mức không thể khống chế được cảm xúc của mình mà đứng bật dậy khóc lóc nói. Tôi không biết, tôi muốn gặp con Na, nó đâu rồi? Vừa nói, tôi vừa định chạy ra ngoài, thì một người khác đi đến giữ tôi lại, rồi kéo về phía ghế nhấn xuống. Cô tốt nhất mau khai báo để được nhà nước khoan hồng, đừng cố làm loạn nữa, sẽ thêm tội đấy. Lời vừa dứt thì lúc đấy, hai bóng người đi đến trước cửa, tôi nhìn hai người họ mà nước mắt chảy ra dữ dội. Anh là anh Toàn phải không? Em là Duy, em của anh Hải bên đội giao thông, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Duy đang đứng cạnh chị Ly, hướng đến người công an tên Toàn đang hỏi cung tôi mà nói. Anh ta nghe vậy cũng đứng dậy đi ra thì chị Ly liền vội vã chạy vào chỗ tôi, đôi mắt đỏ ngầu mà gấp gáp nói. Huyền, chuyện này là sao? Sao lại để ra sự này? Sáng nay tao gọi mày sớm dù đen sáng, nhưng gọi mãi không được, rồi khi có người nghe máy thì lại nói là mày bị bắt đưa lên đây. Còn nói gì liên quan đến ma túy? Tao sợ quá phải đi tìm lão Duy, thế này là sao hả Huyền? Tôi nhìn chị chỉ biết khóc lóc rồi lắc đầu. Chị ơi, em không biết. Không phải là em, là con Na. Nó nói đi gặp bạn trai nhưng đi một mình nó sợ, nên muốn em đi cùng. Đến đó rồi em thật sự không nhớ được gì cả. Chị nghe vậy cũng khóc theo tôi, bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ướt át. Được rồi, bình tĩnh đã, tao nghĩ anh Duy sẽ có cách. Lời vừa dứt, Duy cũng liền đi vào chỗ tôi nói với Ly. Ly có thể ra ngoài không? Anh muốn nói chuyện riêng với Huyền một lát. Vâng. Nói rồi chị Ly gạt nước mắt liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Tôi lúc này nước mắt ngắn dài nhìn lên anh mà gọi. Duy. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót, bàn tay chậm rãi đưa lên cài lại chiếc cúc áo cho tôi. Nó bị cởi ra từ lúc nào? Huyền, mọi chuyện là như thế nào? Đám người đi cùng em kia đều cùng khai báo em là người đưa ma túy cho họ. Như vậy sẽ cấu hình thêm tội có tổ chức, hình phạt sẽ nặng hơn. Tôi nghe vậy lại càng thêm sợ, nước mắt cứ chảy ra như mưa, bàn tay bất giác nắm lấy tay của anh mà nức nở nói. Duy, tôi thật sự không biết, là con Na nó bảo tôi đi cùng nó, tôi không biết được tại sao bọn họ lại tìm thấy mấy thứ này ở trong người tôi, nó không phải là của tôi. Nhưng họ nói qua kiểm tra, em cũng đã sử dụng nó. Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt bất lực, những gì tôi biết chỉ có thế, có xăm miệng cũng không thể chối cãi được sự thật kia, nhưng cái tôi cần là anh phải tin tôi. Khi đấy con Na có đưa tôi một cốc nước coca, tôi không biết có phải là từ nó không, nhưng khi uống có chút lợm lợm hơi khác, chỉ là tôi không nghĩ nhiều đến mức như thế này, nên cũng uống hết cốc nước đó. Nói đến đấy tôi đã khóc dữ rồi. Nhưng không phải không biết là không có tội sao? Tôi thật sự không biết mấy cái này. Duy nhìn tôi đôi mắt có chút thương cảm, anh chỉ nhẹ nhàng bằng cách đưa tay lên cố ngăn đi những giọt nước mắt đang thi nhau lã chã kia, rồi chậm rãi nói. Đừng sợ, người không có tội sẽ không bị oan uổng. Tôi sẽ tìm cách để đưa em ra ngoài. Trước mắt em hãy chịu khó ở lại đây ít hôm. Đợi tôi. Vẫn là câu nói ấy, đợi tôi. Lần trước anh cũng đã nói như vậy, nhưng rồi đau lòng đợi cũng chẳng thấy. Tôi lo sợ bấu chặt vào bàn tay anh như sợ tuột mất mà nói trong nước mắt. Tôi không muốn bị ngồi tù. Duy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ngón tay tôi tê dại vẫn cố bám víu vào chiếc áo trắng từng chút tuột khỏi. Anh đứng dậy rồi từ từ cúi người xuống, chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ trên đôi mắt đã sưng húp của tôi, giọng nói nam tính vang lên ở bên tai. Sẽ không sao, tin tôi. Khoảng cách gương mặt mỗi lúc một xa dần, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy của anh, phút chốc đỏ hoe mà lóe lên tia đau lòng. Cùng lúc đấy, người tên Toàn kia đi vào nói nhỏ với Duy. Được rồi đấy, để anh còn làm việc. Duy nghe vậy cũng đi lại phía anh ta, kéo anh ta vào phía khuất sau cánh cửa, rồi nhét vội vài tờ tiền 500.000 mà nói. Cô ấy là con gái, đừng dùng luật để ép khai, quần áo lát nữa sẽ có người mang đến, đừng để cô ấy mặc đồ ở đây. Anh cũng để ý hộ em một chút, rồi anh em sẽ gặp nhau nói chuyện sau. Được rồi, chú là em thằng Hải, nên không cần phải lo. Việc bọn anh vẫn phải làm, nhưng sẽ lưu ý một chút. Em yên tâm nhé. Em cảm ơn. Nói rồi, Duy cũng quay lại nhìn tôi một cái, rồi cũng trở ra. Chị Ly đứng phía ngoài với đôi mắt đỏ hoe, cũng lưu luyến nhìn tôi một cái, gật đầu, coi như lời chào, rồi theo sau Duy. Còn tôi chỉ biết bất lực ngồi đấy, nhìn theo từng người họ đi khuất. Nước mắt đã tèm nhem cả gương mặt, nhưng vẫn chưa muốn ngừng lại. Tôi tin anh, một lần nữa tôi đem trái tim đã đầy vết thương chẳng chịt này, để tin anh thêm một lần nữa. Người đàn ông đã khiến tôi suốt một thời tranh vanh. Ngoại truyện 3. Con Na và đám bạn của nó đã ám hiệu cho nhau, cùng khai báo tôi là người đã đem ma túy cho bọn nó dùng, cũng là người đứng ra tổ chức cuộc vui đấy. Mặc dù đã dùng biện pháp mạnh để hỏi cung, nhưng bọn nó có lẽ sợ bản thân mình có tội, nên một mực chỉ có một câu trả lời. Huống gì quả thực khi khám xét, túi ma túy đấy lại chính là ở trên người tôi. Anh Toàn có lẽ có lời dặn dò của Duy, nên với tôi cũng mềm mỏng hơn. Chỉ là anh nói thẳng, nếu tội này của tôi có dùng tiền để chạy, thì cũng nên xác định bản án ít nhất là 5 năm tù giam. Còn bọn con Na, cao lắm chỉ bị phạt hành chính vài triệu, rồi lại nhởn nhơ ở ngoài bay nhảy. Tôi ngồi thu mình trên chiếc giường đơn nhỏ với mảnh chiếu đã cũ kỹ mà hướng ra phía ngoài song cửa, nhìn chút ánh sáng ít ỏi kia. Mới chỉ mấy ngày thôi mà cả người tôi trông chẳng khác gì một con cô hồn. Cả người gầy rộc đi trông thấy, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn lớp trang điểm má hồng môi đỏ mà nhấn mạnh vào đó là đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Những ngày qua, Duy và chị Ly ngày nào cũng đem cơm lên cho tôi, nhưng một hạt cũng chẳng nuốt nổi, mà nhìn nó chỉ có ứa nước mắt. Chị Ly nói, bố tôi có gọi điện lên hỏi, nhưng chị chỉ biết nói dối lủng quanh, nên ông cũng đã sinh nghi. Tôi chỉ sợ ông đã già yếu, lại còn một thân một mình bắt xe lên thành phố, biết chuyện chắc sẽ chẳng qua nổi độ tuổi này mất. Nước mắt phút chốc lại chảy ra, tôi không biết một ngày đã khóc đến bao nhiêu lần, đã tiêu tốn đi bao nhiêu nước mắt, nhưng nó cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai đi nỗi bất hạnh của cuộc đời. Bỗng một bóng người đi đến trước cửa, mở nó ra rồi nhìn tôi nói, ra ngoài đi, có người đến gặp. Tôi vội vàng lệt xệt đôi dép lê, đầu tóc rũ rượi cũng chẳng buồn vuốt lại cho tử tế, vội vã theo sau người công an kia. Chúng tôi được sắp xếp gặp nhau trong một căn phòng khá nhỏ và đơn sơ, chỉ có chiếc bàn và đôi ghế gỗ đã cũ kỹ. Tôi ngồi đấy, hai bàn tay đặt lên bàn mà bấu chặt vào nhau, hướng đôi mắt ra phía ngoài, chờ đợi một người bước vào. Một lúc sau, chị Ly tay cầm một túi sách với đủ loại bánh trái đi vào, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt chị đã có chút đỏ ngầu, cầm lấy tay tôi, lời còn chưa kịp nói mà nước mắt đã thì nhau rơi lã chã rồi mới lên tiếng. Huyền ơi, làm sao đây? Tao thấy thương mày quá, thương cả lão Duy nữa. Nói đến đấy chị lại khóc nấc lên. Mấy ngày nay lão dường như không ăn không ngủ,